Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 129 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sư Phụ Bất Hủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đang tranh đấu với 5 người còn lại để có thể tranh một cái suất để tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Thì lúc này La Phong đã gần như đánh thắng toàn bộ rồi. Trận cuối cùng này thì La Phong đánh nhau với Khắc La Phu. Thì Khắc La Phu này rất là mạnh, có thực lực có thể lên Thông Thiên Kiều tầng thứ 8 rồi. Còn La Phong thì mới chỉ được tầng thứ 7 thôi. Lúc này La Phong nghĩ ra một cái cách là sử dụng cái tuyệt chiêu mà cường hóa thân thể tăng gấp 2, gấp 3 lần của con kim giác cự thú á. Khi mà thì cường hóa thân thể, không phải cường hóa thân thể nữa. Cái tuyệt chiêu cường hóa này có thể cường hóa cả thức hải, rồi thân thể, rồi cả tất cả mọi thứ trong cơ thể. Thì khi tiến vào vũ trụ giả định á, thì cái ý thức của La Phong vẫn được cường hóa, do đó mà có phần thắng lợi cao cao. Nhưng mà không biết diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này bên tai La Phong đang lặng lẽ ngồi trên sofa, đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. La Phong, trận thứ 5 chiến đấu giành tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh của người đã bắt đầu. Đối thủ là Khắc La Phu. La Phong trong nháy mắt mở choàng mắt ra, trong mắt có quyết tâm không thể ngăn cản. Vèo một tiếng, La Phong bị truyền tống vào trong chiến trường. Lúc này trong đời thực, sâu trong ma sơn ở Thái Sơ bí cảnh, trên cầu thang truyền thừa của truyền thừa điện, La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong thể nội thế giới. Kim giác cự thú tựa như là một sinh mạch khổng lồ màu đen đã đứng lên. Đôi mắt khổng lồ màu vàng sậm cũng có vẻ chờ mong. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời thi triển bí pháp thiên phú cường hóa. Một khi chiến đấu chính thức bắt đầu, nó sẽ lập tức thi triển. Vũ trụ giả định, tranh đoạt chiến La Phong đối chiến với Khắc La Phu. La Phong cảm thấy trời đất biến ảo. Đó lại có cảm giác như là nhìn quanh, thấy chung quanh là một khu rừng rậm nguyên thủy vô tận, không khí còn hơi ẩm ướt. Trọng lực ước chừng gấp 12 lần địa cầu, nhiệt độ không khí chừng 82 độ. Trong lòng La Phong trong nháy mắt nổi lên những dữ liệu, chiến y ngoài thân màu đỏ sậm đã hình thành chiến khải hoàng mỹ từ lâu, đến cả đầu cũng hình thành mũ trụ, phía sau vác trường cung màu vàng sậm. Trên cánh tay có màn hình cổ tay, trên màn hình hiện lên một vài tin tức tư liệu. La Phong nhìn quanh bốn phía, rừng rậm nguyên thủy không thấy tăm hơi gì. La Phong nhanh chóng phóng lên cao, bay thẳng lên cao hơn 1000 thước, lơ lửng trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy. Hả? Người đâu rồi? La Phong nhướng mày cẩn thận cảm ứng. Hệ thống vũ trụ giả định bình thường khi truyền tống đều sẽ truyền song phương tới nơi khoảng cách tương đối gần. Cho dù cự ly xa một chút, bình thường cũng có thể bằng vào cảm ứng khí tức, cảm ứng được rõ ràng được vị trí. Nhưng mà lần này, La Phong lại phát hiện ra mình căn bản không cảm ứng được trong phạm vi nhất định chung quanh có một khí tức sinh mạng nào cả. La Phong đứng trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy, gầm lên giận dữ. Khắc La Phu, ra đi! Thanh âm không ngừng vang vọng trong thiên địa. Sóng âm mãnh liệt, công kích làm cho những cây cối trong phạm vi vài km chung quanh rừng rậm nguyên thủy đều đổ rạp một khoảng. Vũ Tương Sơn, khu công cộng, rất nhiều nhà hàng, ba rượu cùng với một vài chỗ ở của các thành viên hạch tâm, rất nhiều người đều mở màn hình ra quan khán trận chiến đấu này. Ngô Phong đối chiến Mạc Lạc đang tiến hành, lít vào để xem. Bá Lan đối chiến Lũng Vân, chiến đấu đang tiến hành, lít vào để xem. La Phong đối chiến với Khắc La Phu, chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, xin chờ. Đây là tin tức về ba trận chiến đấu được tiếp sóng trên màn hình. Những thiên tài ở ngoài đều có thể dễ dàng thấy hai trận, cả hai đều đã bắt đầu rồi. Nhưng mà trận hấp dẫn nhất, mấu chốt nhất, quan trọng nhất, La Phong đối chiến với Khắc La Phu thì vẫn chưa bắt đầu. Làm gì vậy? Chiến đấu không phải ba trận chiến mới được bắt đầu cùng lúc hay sao? Sao mà chiến đấu giữa La Phong và Khắc La Phu bây giờ vẫn chưa bắt đầu vậy? Chuyện gì vậy ha? Trong ba rượu nhốn nháo vô cùng huyên náo, Từ Hưng ngồi trong góc cũng nhíu mày nghi hoặc nhìn màn hình rất lớn. Trên màn hình hiển thị những văn tự vô cùng rõ ràng: La Phong đối chiến Khắc La Phu, chiến đấu chưa bắt đầu, xin chờ. Ngưu Phong thua, Mạc Lạc thắng. Lũng Vân thua, Bá Lan thắng. Hai trận chiến đấu đã chấm dứt, nhưng mà trên màn hình chiếu trận chiến của La Phong thủy chung chỉ có mấy chữ: La Phong đối chiến với Khắc La Phu, chiến đấu chưa bắt đầu, xin chờ. Có phải là màn hình có vấn đề gì không vậy? Đâu, để ta xem cái của ta. Trong ba rượu, những thành viên Hạch Tâm vô cùng nôn nóng, ai nấy đều mở màn hình trước mặt giữa không trung, muốn nói vào xem trận giữa La Phong và Khắc La Phu. Trên màn hình cũng hiển thị những văn tự giống nhau: La Phong đối chiến với Khắc La Phu, chiến đấu chưa bắt đầu, xin chờ. Chờ cái quần gì vậy cháu? Một trận mâu trung nhau cơ à? Chuyện gì vậy? Đám thành viên Hạch Tâm vô cùng lo lắng, Từ Hưng cũng lo lắng nữa. Bộ người Ưu Tạp, Nhung Quân cũng vô cùng sốt ruột. Thậm chí đến cả sư phụ của La Phong, Chân Diễn Vương, cùng với một vài lãnh đạo công ty vũ trụ giả định cũng có chút nghi hoặc. Ở vị diện chiến trường, trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy, La Phong nhìn quanh bốn phía. Chuyện gì vậy chứ? Khắc La Phu sao còn không hiện ra? La Phong cau mày. La Phong. Thanh âm hệ thống vũ trụ giả định lần nữa vang lên bên tai của La Phong. Xét thấy trạng thứ 5 từ khi bắt đầu tới bây giờ, ý thức Khắc La Phu vẫn luôn chưa tiến vào mạng vũ trụ giả định, do đó không thể truyền tống tới được. Phán định Khắc La Phu đã đầu hàng. La Phong trợn tròn con mắt. Đầu hàng hả? Trên đoạt chiến tổng cộng 5 vòng, mỗi vòng 3 trận chiến đấu, thời gian đều cố định. Không thể vì một ai có một cái mạch không vào mạng vũ trụ giả định mà tranh đoạt chiến phải lùi lại. Đây là một việc tuyệt đối không thể xảy ra. Phàm là chiến đấu đã công khai thời gian từ trước, giả thiết một bên nếu không vào mạng vũ trụ giả định thì bị phán định là bỏ cuộc, đồng thời bên kia tự động đạt được thắng lợi. Vì vậy trận này La Phong không đánh mà vẫn chiến thắng. Liên tục thắng 5 trận, điểm tích lũy 5, tranh đoạt chiến 100% đứng đầu. Sao lại như vậy chứ? La Phong đứng ở trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy, vẻ mặt phức tạp. Để đấu cái trận cuối cùng này, hắn đã chuẩn bị rất tốt rồi, liều mạng đem hết toàn lực chuẩn bị đánh một trận. Đánh, hắn tuyệt nhiên không phải không có cơ hội thắng lợi. Cho dù thất bại, La Phong cũng sẽ thản nhiên đối mặt rất thống khoái. Ai có thể tưởng tượng được là cuối cùng lại có một kết cục như vậy chứ? La Phong được truyền tống thẳng ra khỏi chiến trường. Trong ba rượu trong Vũ Tương Sơn, màn hình trên ba rượu lúc trước luôn hiển thị câu: La Phong đối chiến với Khắc La Phu, chiến đấu còn chưa bắt đầu, xin chờ. Nhưng mà ngay sau đó lại đột nhiên biến thành một loạt các chữ khác: La Phong đối chiến Khắc La Phu vì trong thời gian quy định mà Khắc La Phu vẫn không tiến vào mạng vũ trụ giả định, phán định tự động bỏ cuộc, La Phong đạt được thắng lợi. Bên trong ba rượu ồ lên, mọi người đang thảo luận vì sao trận giữa La Phong Khắc La Phu còn chưa bắt đầu, thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện những văn tự này, làm cho tiếng bàn tán ầm ĩ lúc trước thoáng cái đã yên lặng như tờ. Yên tĩnh. Bên trong ba rượu, những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ hoàn toàn chết lặng. Họ trợn tròn con mắt, giống như quên cúp bóng đá năm đó trên địa cầu vậy. Tất cả mọi người đều chờ mong một trận quyết đấu, rồi vào thời điểm cuối cùng thì đang hấp dẫn nhất, quên cúp. Đột nhiên một bên trong trận quyết chiến, đột nhiên trên đường đi gặp tai nạn xe cộ. Không ít cầu thủ trọng thương, tàn phế, làm cả đội phải tuyên bố bỏ cuộc. Việc này quả thực là một bất ngờ kinh khủng. Gì vậy? Vẫn chơi hả cha nội? Ui, thật hơi là giả đây. Yên tĩnh qua đi, cả ba rượu trong nháy mắt nổ tung lên. Trận cuối cùng một trận quyết định xuất vào nguyên thủy bí cảnh á, sao Khắc La Phu lại không tiến vào vũ trụ giả định vậy? Không ai hoài nghi về những văn tự vừa hiện lên trên màn hình, vì sau lưng những dòng chữ đó là hệ thống vũ trụ giả định. Mà hệ thống của vũ trụ giả định thì không cần phải nói rồi, trong mắt cả tộc nhân loại đó vĩnh viễn không bao giờ lầm lẫn. Ước vạn tin tức khác có thể sai, cũng không thể hoài nghi mạng vũ trụ giả định. Từ hơn nãy giờ ở góc ba rượu luôn luôn chú ý, lúc này hơi kinh ngạc. Nàng nghĩ tới việc La Phong thua, cũng nghĩ tới việc La Phong thắng, nhưng mà không ngờ lại thắng bằng loại phương thức này. Tranh đoạt chiến xuất vào nguyên thủy bí cảnh, các vũ trụ đã chấm dứt, các trận chiến đấu cũng chấm dứt. La Phong liên tục thắng năm, đạt được hạng đầu, thu được xuất vào nguyên thủy bí cảnh. Những người là Mặc Lạc, Khắc La Phu, Ngu Phong, Lũng Vân, Bá Lăng đều phải vào Thái Sơ bí cảnh. Kết quả tranh đoạt chiến tự nhiên cũng được truyền ra rất nhanh, vì việc La Phong tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh kỳ thực trong phạm vi các thiên tài trung tâm của công ty vũ trụ giả định cũng có thể nhận được cả. Vì mặc dù trận cuối cùng thắng lợi hay là không, nhưng mà dù sao La Phong lúc trước cũng đã thắng 4 trận rồi. Có thể đánh bại Mặc Lạc, Ngu Phong cũng chứng minh được La Phong có thực lực làm thành viên Nguyên Thủy bí cảnh. Tiếp theo, La Phong cũng mới gia nhập vào công ty vũ trụ giả định thời gian quá ngắn. Lần đầu tiên tham gia tư cách chiến, cạnh tranh với nhiều người cũ, đã tu luyện mấy ngàn năm mà có thể biểu hiện kinh người như vậy. Dưới mắt của những thiên tài quan chiến, e rằng hắn còn ghê gớm hơn, mạnh hơn Khắc La Phu nhiều. Chỉ cần thêm vài lần tư cách chiến nữa, việc La Phong tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh cũng là việc đương nhiên mà thôi. Do đó thiên tài tuyệt thế La Phong bước vào Nguyên Thủy bí cảnh là một việc mà mọi người cũng có thể chấp nhận được. Nhưng cái làm cho mọi người không thể chấp nhận cũng nghi hoặc khó hiểu nhất là tại sao Khắc La Phu vào thời điểm mấu chốt lại không tiến vào mạng vũ trụ giả định. Nếu bỏ cuộc, tuy khá nhiều thiên tài tham gia tư cách chiến tự nhận thấy thực lực mình quá yếu nên chủ động bỏ cuộc, nhưng mà cũng đều là trước khi đánh mới bỏ cuộc. Loại tình huống như Khắc La Phu quả là vô cùng hiếm thấy mà. Tin tức La Phong tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh truyền ra, khắp nơi đều có phản ứng khác nhau. Có người vui vẻ vô cùng, như sư phụ Chân Diễn Vương, nói cười sang sảng. Đồ nhi ngoan ngoãn của ta, lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã có thể nhân cơ hội tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh rồi, hay thiệt đó. Có người trong lòng nghiến răng nghiến lợi, như Mạc Lạc, một thành viên Nguyên Thủy bí cảnh cũ, bây giờ bị đào thải vào Thái Sơ bí cảnh. Mạc Lạc nghiến răng thầm hận. Tên La Phong gặp phải cái giận cứt chó gì vậy? Tên Khắc La Phu đó cũng là ngu ngốc mà, vào thời điểm mấu chốt lại không đến, chẳng lẽ thật sự đã chết rồi sao? Có người khiếp sợ, như một thần linh bất hủ đóng ở Ma Âm Sơn là Phách Du Hầu. Phách Du Hầu hơi nhướng đôi mi thanh tú. Tiểu gia hỏa này lại không chết sao? Còn tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh nữa. Mấy thằng Thiên Tinh Tông ngu ngốc, cả đám thật sự là vô dụng mà. Có người sùng bái như những thiên tài cùng đợt với La Phong bị đẩy vào mặt thế bí cảnh, còn những thiên tài thiên địa bí cảnh thì kích động hưng phấn. Ai nói người mới yếu chứ, La Phong là cùng đợt với ta đó, không phải cũng tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh rồi sao? Người nói cái gì? La Khắc Phu bỏ cuộc hả? Trăm thối á, cho dù Khắc La Phu lần này có thể đánh bại La Phong, nhưng sau này khẳng định rất nhanh sẽ bị La Phong vượt qua mà thôi. Có thể đạt được sức Nguyên Thủy bí cảnh quả thực là một việc rất vui. Như là đám Nhung Quân, Ô Tạp vốn là bằng hữu, như huynh đệ Hồng, Lôi Thần, cũng có thân nhân, cha mẹ, thê tử, hài tử, đệ đệ mình, ai ai cũng thấy chúc mừng. Thậm chí đến cả Hắc Long Sơn Đế Quốc, Càng Vu Vũ Trụ Quốc cũng có người đưa quà mừng cho La Gia, tỏ vẻ chúc mừng. Việc vui là việc vui, nhưng mà trong lòng ta vẫn không thể hưng phấn lên được mà. La Phong ngồi trong thư phòng, tâm tình phức tạp. Tranh đoạt chiến, vào trận mấu chốt nhất, Khắc La Phu lại bỏ cuộc không xuất hiện. Việc này như một cây kim đâm vào trong lòng La Phong, làm cho hắn cảm giác lấy được suất này vẫn không làm cho người ta thống khoái. Đương nhiên cơ hội vào Nguyên Thủy bí cảnh là vô cùng trân quý, đã chiếm được La Phong cũng không đến mức chủ động vứt bỏ cơ hội này. La Phong còn chưa vô cảm tới bực này. La Phong, ngươi đừng tự tìm phiền não. Người khác gặp các loại kỳ ngộ đều muốn nghĩ mọi biện pháp, hoặc là lừa đảo, hoặc là giết chóc, như tên Mạc Lạc hạ độc thủ với ngươi vậy. Để thắng lợi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khắc La Phu không xuất hiện là do hắn không nắm chắc được cơ hội, trách được ai chứ? Bà Tháp nói. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, những tài nguyên ấy rất ít, những người độc hành ít cơ duyên lắm khi phải liều mạng để có được một cơ hội nho nhỏ thôi. Sư phụ ngươi năm đó bước từng bước như vậy, ngươi bây giờ còn nghĩ lung tung cái gì nữa chứ? Ta hiểu mà. La Phong gật đầu. Kỳ ngộ tới đây, ta tự nhiên không thể bỏ qua rồi, chỉ là trong lòng vẫn lớn cứng. Không biết tại sao Khắc La Phu không xuất hiện. Một là đã chết, hai bị cái gì đó kiềm chế, ba vì nguyên nhân đặc thù phải bỏ cuộc. Cũng chỉ có 3 loại tình huống này mà thôi. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Ba Tháp cỡ bằng nắm đấm trên vai nói. La Phong gật gật đầu, trong lòng nghi hoặc, cảm thấy khó chịu. Tại sao thời điểm mấu chốt mà Khắc La Phu lại không xuất hiện? Thực sự đã chết rồi sao? Trên đoạt chiến chấm dứt. Ngày hôm sau, La Phong phải ra khỏi khu Thái Sơ, tới khu Nguyên Thủy, Vũ Tương Sơn. Trong trang viện, La Phong ở khu Thái Sơ, một đám bằng hữu cùng được gồm La Phong và Ô Tạp, Nhung Quân, Ngã Thần, Thiên Thủy cùng tới đây. Xem như chúc mừng, cũng xem như là tiễn La Phong đi Nguyên Thủy bí cảnh. Đợi đến khi các bằng hữu ai nấy đều ly khai, La Phong một mình một người ngồi trong phòng khách, trên chiếc sofa điêu khắc tinh mỹ nhìn quanh. Nơi này hắn đã sống rất lâu rồi. Phải ly khai rồi. La Phong thầm nhủ. Bỗng tiếng một tiếng. La Phong, có một phong tin nhắn là của công ty vũ trụ giả định. Bà tháp trên vai vội hô. Hả? La Phong sáng mắt lên, nhanh chóng mở vào cái hư không trước mặt, chợt hiện lên một màn hình. Nhanh chóng mở hòm thư trên màn hình, mở tin nhắn mới nhất ra. Tin nhắn mở ra. Nội dung của tin nhắn là: thông báo, suốt duy nhất nguyên thủy bí cảnh trong tư cách chiến cấp vũ trụ, Khắc La Phu đã bỏ cuộc trận chiến cuối cùng. Trong quá trình tiến hành tranh đoạt chiến, gã vẫn còn chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đạt tới 90%, cực độ nguy hiểm. Căn cứ vào việc gã đã rất lâu vẫn không tiến vào vũ trụ giả định, Khắc La Phu rất có thể đã hy sinh trong nhiệm vụ tuyệt cảnh rồi. Chúng tôi xin trịnh trọng nhắc nhở. Nhiệm vụ tu luyện đối với các thành viên cấp vũ trụ đều rất trọng yếu, nhưng phải lựa chọn ở mức mình có thể thừa nhận, trên mức cực hạn của mình rất có thể sẽ chết. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh trong lịch sử đã hy sinh rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Trong những người hy sinh cấp vũ trụ của thành viên nguyên thủy bí cảnh, cơ hồ hơn phân nửa đều đã hy sinh trong nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Vẫn là câu nói đó nhắc nhở mọi người. Công ty chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho mọi người, còn đường đi thì do mọi người tự mình lựa chọn. Vừa nhìn tin nhắn này, La Phong đã cảm thấy chấn động rồi. Cái gì? Khắc La Phu trong quá trình tham gia tranh đoạt chiến vẫn một mặt tiến hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh hả? Cấp tuyệt cảnh, cực độ nguy hiểm. Đến cả hắn cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn đi vào một nơi duy nhất là Ma Âm Sơn trong Ma Sơn. Hắn sở dĩ có thể bình yên vượt qua có quan hệ rất lớn tới việc hắn có ý chí vượt xa những thiên tài khác. Cũng nhờ vào phân thân ma sát tộc. Nếu không có phần thương ma sát tộc, La Phong chắc đã chết rồi. Hơn nữa, chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh bình thường rất khó tìm được nơi an toàn. Giống như La Phong, xem như bằng vào phần thương ma sát tộc mà gặp may. Đến được trung tâm nơi có truyền thừa điện, lúc này mới có thể an tâm đưa đại bộ phận ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Nếu không có một giải ác chủ bài, nên ta rất thích hợp với Ma Âm Sơn thì e rằng nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh của ta cũng đúng là cửu tử nhất sinh rồi. Khắc La Phu cho dù tiến hành tranh đoạt chiến, phỏng chừng một bộ phận ý thức cũng phải để trong đời thực cảnh giác xung quanh, như những gì mà công ty thông báo. Hắn rất có thể đã ngã xuống rồi. La Phong thầm nói. Khắc La Phu sống hay chết, trong thời gian ngắn cho dù là công ty vũ trụ giả định cũng rất khó xác định. Vì nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh được bố trí ở một thế giới mà bình thường rất nguy hiểm. Công ty vũ trụ giả định muốn điều tra xác nhận sinh tử của Khắc La Phu tuyệt nhiên không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Như La Phong mất tích mấy năm, công ty vũ trụ giả định cũng không xác nhận gì cả. La Phong thấy tuyên bố này, cảm thấy rất khiếp sợ. Còn những thiên tài vốn cảm thấy khó chịu vì trận cuối cùng tranh đoạt chiến lần này, khi thấy tuyên bố đó cũng vô cùng khiếp sợ. Lăng Nhân Khắc La Phu trong lúc thi hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh còn đi tham gia tư cách chiến sao? Tin anh bốn khu, kể cả khu Nguyên Thủy và khu Thái Sơ đều thầm than. Tin người sói Khắc La Phu này rõ ràng chê sống lâu rồi, dám làm cái loại việc nguy hiểm này. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh là cấm kỵ của thành viên cấp vũ trụ Vũ Tương Sơn. Tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh, ai dám vào tuyệt cảnh mà lại còn phân ra đại bộ phận ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định cơ chứ? Ông đến hả? Trong trang viện, giới chủ Áo Đa dẫn một đám hộ vệ cùng với một đám nô bộc đều cung kính hành lễ với La Phong. La Phong đi ra phòng khách, nhìn nhóm người hầu và đội bảo vệ trước mắt, hơi cảm khái. Vì sắp chuyển đi khu Nguyên Thủy rồi, đương nhiên cũng phải chia tay cái đám người dưới trướng mình lâu nay. Lúc này hắn mở lời, nói: Áo Đa, các người ở cùng ta cũng đã gần 200 năm rồi. Hôm nay từ biệt, mặc dù các người không còn là hộ vệ của ta nữa, nhưng các người vẫn là bằng hữu của ta. Điện hả? Đám người dưới chủ Áo Đa nghe như vậy đều hơi kích động. Địa vị và quyền hạn của thành viên nguyên thủy bí cảnh cực cao, cao hơn đám Áo Đa nhiều. La Phong lại vẫn có thể nói như vậy, cho dù chỉ là mấy lời xã giao, vẫn làm cho họ cảm thấy ấm áp. Ai nấy đều ra vẻ rất luyến tiếc ta hả? Không biết chừng vài năm nữa ta lại bị đá ra khỏi nguyên thủy bí cảnh đó nghe. La Phong cười, nói: Đến lúc đó e rằng các ngươi còn phải hộ vệ ta nữa đó. Sao có thể nói như vậy chứ? Điện hạ đã có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh thì sẽ không bị đá ra đâu. Áo Đa liền nói: Cạnh tranh vĩnh viễn tồn tại, tất cả không hề có gì tuyệt đối cả mà. La Phong cười, lắc đầu: Các vị, chúng ta đã gặp nhau một thời gian rồi, bây giờ xin cáo biệt nha. Nói xong, La Phong phóng thẳng lên cao.

Đám người hầu này đều là do công ty vũ trụ giả định chuyên môn tuyển chọn bồi dưỡng ra, dùng để tới hầu hạ cho những nhân vật cao nhất trong công ty vũ trụ giả định. Đối với những người hầu này thì được phục vụ cho một vị điện hạ nguyên thủy bí cảnh thiên tài là một vinh hạnh rất lớn. La Phong điện hạ, vị này chính là thủ lĩnh quân hộ vệ của ngươi, Địch Luân. Ngã Đại Nhĩ chỉ vào nam tử đầu trục, nói: Địch Luân là một vị thần linh bất hủ, sở trường phương diện linh hùng, thực lực rất mạnh, trong số các quân chủ trong quân đội vũ trụ xem như thượng đẳng nhất đó ngà. La Phong thầm kinh hãi. Vì đi theo chân Diễn Vương đã lâu, La Phong cũng hiểu rõ cách phân chia thực lực. Phân theo địa vị, quân chủ, phong hầu, phong vương. Còn dưới trướng công ty vũ trụ giả định, một bất hủ cấp phong hầu có thể dễ dàng đánh chết một đám bất hủ bình thường. Do đó trên thực tế, từ bất hủ bình thường tới cấp phong hầu có thực lực chênh lệch rất lớn. Thực lực của bất hủ quân chủ kỳ thực cũng rất là lớn. Người yếu nhất thì thuộc loại thần linh bất hủ bình thường. Người mạnh thậm chí còn tiếp cận với cấp phong hầu. Thượng đẳng nhất không phải là tiếp cận với cấp phong hầu rồi sao? Hơn nữa lại sở trường phương diện linh hồn. Một vị quân chủ lợi hại như vậy sao lại trở thành thủ lĩnh hộ vệ của ta vậy? La Phong thầm kinh hãi. Điện hạ, sư phụ của ta là Thị Huyết Dương. Nam tử đầu trọc khẽ cúi người. Tam sư huynh hả? La Phong kinh ngạc. Tuổi thọ của chân Diễn Vương dài đằng đẵng, ít nhất La Phong bây giờ cũng không rõ ràng lắm sư phụ rốt cuộc đã sống bao lâu rồi. Nhưng mà khẳng định sống lâu hơn Môn Thương Vương rất nhiều. Còn sư phụ thu đồ đệ lại vô cùng cẩn thận. Không phải lương tài, không hợp tính hết thì không tuyển. Song con đường bất hủ thực sự gặp ghềnh, muốn phong vương lại càng vô cùng khó khăn. Trong hàng đệ tử của chân Diễn Vương, chỉ có tam đệ tử là được phong vương. Sư tổ rất quan tâm tới tiểu sư thúc. Một thanh âm vang lên trong đầu của La Phong. Ông lo rằng tương lai khi tới cấp diệt chủ, tiểu sư thúc sẽ ra ngoài lang bạc. Do đó an bài người đáng tin tới để đảm nhiệm chức thủ lĩnh quân hộ vệ. Ta xin làm, còn những quân chủ khác thì lại không mạnh được như ta. Tự nhiên ta được thông qua thôi. La Phong nhìn nam tử đầu trọc này không khỏi nở nụ cười. Hắn không ngờ lại là tiểu sư thúc của thần linh bất hủ hay sao? Có một tầng quan hệ như vậy nên La Phong nhất thời cảm thấy nam tử đầu trọc trước mắt này thuận mắt hơn rất nhiều. Nhưng La Phong cũng thầm nhủ. Để lát nữa liên lạc với sư phụ chân Diễn Dương xem có đúng như vậy không? Địch Luân tiên sinh, sau này làm phiền ngươi rồi. La Phong nói. Đây là chức trách của ta mà. Địch Luân cũng khẽ khom người. La Phong điện hạ nè, Địch Luân là thủ lĩnh quân hộ vệ của ngươi, cũng là quản gia trang viện này. Những việc khác đều do hắn nói cho ngươi hết. Ta xin đi trước nè, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Ngã Đại Nhĩ mỉm cười. Đa tạ Ngã Đại Nhĩ tiên sinh. La Phong cũng tỏ ra vẻ cảm tạ. Lập tức lão già tóc bạc này hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt bay đi. Điện hạ, xin đi theo ta. Nam tử đầu trọc Địch Luân dẫn đường, đưa La Phong đi dạo quanh trang viện, làm quen khắp nơi. Tu luyện tràng trong trang viện, La Phong đang cung kính đứng đó. Trước mặt lơ lửng một màn hình, trên màn hình chính là người vượng kim giáp chân Diễn Vương. Sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Nhìn thấy Địch Luân rồi chứ? Chân Diễn Vương cười ha hả rồi nói. La Phong nghe nói như vậy, nhất thời trong lòng đã khẳng định Địch Luân xem ra quả thực là sư điệt của mình rồi. Chân Diễn Vương trên màn hình nói. Quyền lực sẽ liên quan tới rất nhiều việc mà ngươi không tưởng tượng được đâu. Đến lúc đó ngươi một mặt sẽ rất huy hoàng, cũng có mặt rất nguy hiểm nữa. Rất nhiều thứ ngươi bây giờ chưa từng nghĩ đến. Những nguy hiểm này có thể so sánh với cấp tuyệt cảnh đó. Cũng có những cái còn đáng sợ hơn cả những nguy hiểm đó nữa kìa. La Phong cả kinh. Hơn nữa với tính tình của di sư, cũng làm di sư có không ít cựu địch nữa à. Chân Diễn Vương nói. Đương nhiên những cái thứ rác rưởi bò sát đó không dám trêu vào ta, nhưng mà ta lo rằng họ sẽ chơi ngươi đó. Cựu địch hả? La Phong cả kinh. Sau khi ra ngoài cũng không còn được an toàn như còn ở hạch tâm của công ty vũ trụ giả định nữa. Đương nhiên họ không dám chống lại ta trước mặt, vì một khi bị ta phát hiện ra, họ nhất định sẽ toàn bộ bị chết hết thôi. Chân Diễn Vương có một khí phách rất tự nhiên, lại làm cho người ta không thấy bá đạo chút nào, chỉ cảm thấy tất cả rất thuận tình. Sư phụ, người mà ngươi có cựu oán, tại sao không giết luôn đi? La Phong hỏi. Chân Diễn Vương vẻ mặt tựa hồ hơi xấu hổ, lập tức nói. Đồ nhi nè, di sư bình thường làm việc không quanh co, muốn nói gì là nói, muốn làm là làm. Năm đó giết người rất nhiều, chửi người cũng rất nhiều nữa. trong lúc vô tình cũng đắc tội với khá nhiều người nha. Rốt cuộc đắc tội với ai kỳ thực di sư cũng không rõ ràng lắm nữa. Dù sao có vài việc cũng không thể nhớ hết được. La Phong không biết phải nói cái gì. Nhưng mà không ai dám đối diện trước mặt ta. Ai dám chống lại ta trước mặt hả? Đều chết sạch. Trương Diễn Vương cười, nói: Thôi được rồi, không đề cập tới việc này nữa. Còn có một việc trọng yếu nè. Ngươi bây giờ đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh rồi, nên có quyền lựa chọn một vị bất hủ sư phụ trường kỳ ở bên ngoài chỉ đạo cho ngươi. Đây là một cơ hội khó tìm được đó. Dạ, ta biết chứ. La Phong gật đầu. Có thể có sư phụ luôn ở cạnh để chỉ đạo cho mình là việc rất hiếm. Cho dù có bái sư cũng rất ít có sư phụ luôn đi theo đệ tử. Đương nhiên La Phong tự nhiên phải biết về một cơ hội tốt khó tìm như vậy. Ai mà chẳng biết cái điểm này chứ. Nhưng mà tuyển sư phụ cũng phải có bí quyết đó. Chân Diễn Vương trên màn hình không kìm được mà nói. Hả? Bí quyết hả? La Phong nghi hoặc. Căn cứ theo những gì mà hắn biết, không phải chỉ cần xin nói ra một vài yêu cầu của mình, tỉ như xin sư phụ sở trường về quy luật hệ kim, quy luật không gian, sở trường phương diện binh khí niệm lực, thành viên nguyên thủy bí cảnh có sư phụ thấp nhất cũng phải là bất hủ cấp phong hầu. Mặc dù nói bất hủ cấp phong vương và vũ trụ quốc chủ cũng có thể tới đích thân chỉ đạo, nhưng mà cũng phải do những đại nhân vật ấy nguyện ý, chứ công ty vũ trụ giả định không có cách nào bắt buộc được. Còn những đại nhân vật ấy, cho dù là Chân Diễn Vương cũng không thể luôn luôn ở bên người La Phong. Do đó sư phụ bình thường đều là bất hủ cấp phong hầu. Đương nhiên là có bí quyết rồi. Chân Diễn Vương trên màn hình mỉm cười, nói: Ta biết, ngươi rất muốn tìm một bất hủ sư phụ, sở trường việc kết hợp giữa kim và không gian. La Phong gật đầu. Loại thần linh bất hủ này còn có rất nhiều, công ty vũ trụ giả định cử một người nào đó tới, thì ngươi chỉ có thể nhận thôi. Chân Diễn Vương mỉm cười, nói: Làm sao tìm được sư phụ tốt nhất, thích hợp nhất cho ngươi, cái này phải để di sư ra tay rồi. Một người có thể bái rất nhiều vị lão sư, nhưng mà địa vị lại khác hẳn. Như chính thức bái sư thì quan hệ sẽ thân cận hơn nhiều, như Chân Diễn Vương. Còn loại như chỉ bảo của những khóa học công khai thì La Phong có thể nghe giảng bài, quan hệ đó đương nhiên ít thân mật hơn nhiều. Còn sư phụ mà công ty vũ trụ giả định an bài tới ở trong trang viện, một mạch chỉ đạo cho La Phong, thì quan hệ cũng thân cận nhưng lại không cần La Phong phải lễ bái. Lát nữa người viết đơn xin á, sau khi xin bình thường, viết thêm một câu cuối cùng như vậy. Chân Diễn Vương trên màn hình cười khẽ rồi nói: Nói người rất kính ngưỡng thần linh bất hủ Bố Bố Lỗ, rất hy vọng có thể do Bố Bố Lỗ làm sư phụ của mình. Bố Bố Lỗ hả? La Phong vừa nghe đã hiểu, hẳn là một nhân vật lợi hại. Làm như vậy là có thể được thông qua hả? La Phong nghi hoặc. Cử thần linh bất hủ sư phụ là phải được những thần linh bất hủ ấy tự nguyện. Việc này thì cứ để cho di sư giải quyết cho. Chân Diễn Vương trên màn hình cười ha hả rồi nói: Đa tạ sư phụ. La Phong cảm thấy vô cùng cảm động. Đây là sư phụ, trong vũ trụ quan hệ thầy trò thậm chí còn vượt qua cả quan hệ huyết mạch, bởi vì sinh tồn càng lâu, có thể sống ức vạn năm. Cho dù có kỹ năng to lớn để thân nhân có thể sống, thì những thân nhân này cũng vẫn có một ngày mà chết đi. Khi những người chí thân ai nấy chết đi, những họ hàng cách mình không biết bao nhiêu đời sau, có lẽ chỉ gặp mặt có vài lần, thì những đời sau đã chết già cả rồi. Quan hệ sao bằng thầy trò được chứ? Thầy trò, sư phụ dạy đồ đệ trở nên mạnh lên, có lẽ tương lai đồ đệ có thể trở thành sự trợ giúp rất có giá trị cho sư phụ. Còn như Chân Diễn Vương, chăm chú, trụ tính giúp đệ tử bước từng bước một, cũng tuyệt đối thuộc cái loại sư phụ rất cưng chiều đệ tử. Cùng ngày, La Phong liền lập tức phát đi một tin nhắn. Việc xin xỏ này cũng dựa theo lời sư phụ Chân Diễn Vương. Đầu tiên là miêu tả một vài yêu cầu của mình, tiếp theo là một vài lời kính ngưỡng thần linh bất hủ Bố Bố Lỗ. Trên thực tế, La Phong chưa từng nghe qua Bố Bố Lỗ này, chỉ mới nghe sư phụ nói vài việc mà thôi. Bố Bố Lỗ hả? Dựa theo sư phụ nói, Bố Bố Lỗ mặc dù là bất hủ cấp phong hầu, nhưng mà thực tế sức chiến đấu đã có thể miễn cưỡng phong dương rồi. La Phong thầm nghĩ, cường đại như thần linh bất hủ miễn cưỡng có thể phong vương, trong vũ trụ cũng xem là một đại nhân vật. Năm đó giết chết sư phụ của hắn Hồ Diên Bác cũng chính là một nhân vật miễn cưỡng có thể phong vương. Tồn tại như vậy lại tới trang viện mình, chỉ đạo cho mình sao? Ngày thứ ba, La Phong nhận được tin nhắn, nội dung là bất hủ cấp phong hầu Bố Bố Lỗ nguyện ý đảm đương chức vụ sư phụ của La Phong. Đại khái 10 ngày sau, Bố Bố Lỗ rốt cuộc tới trang viện của La Phong. Tại cửa chính trang viện, La Phong và nam tử đầu trục Địch Luân đi theo phía sau, đang đứng chờ bố bố lỗ đến. Tới rồi, Địch Luân nhẹ giọng nói. La Phong lập tức nhìn kỹ, xa xa một lưu quang kim sắc trong nháy mắt hòa phá trường không, lập tức đáp xuống mặt đất trước mặt La Phong, hiện ra một thân ảnh. Đây là một tráng hán khá thấp, chiều cao gần một thước sáu, đầu tóc bụm sờm, trên người thoáng có mùi rượu, ánh mắt nội liễm, chỉ là thỉnh thoảng lóe lên một luồng điên cuồng. La Phong sực nghĩ ra, bố bố lỗ sao? Người này có chiều cao không tới một thước sáu nữa. Trong lòng mặc dù lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng mà La Phong vẫn rất cung kính. Sư phụ khác với thủ lĩnh hộ vệ, địa vị của bất hủ thần linh cấp phong hầu cũng cực cao. La Phong với tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng làm hắn có thể đối thoại ngang hàng với đối phương, nhưng mà không hề có sức áp chế được đối phương. Ngươi chính là La Phong hả? Tráng hắn lùng liếc mắt nhìn La Phong. La Phong ra mắt bố bố lỗ sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Coi như lễ phép đó. Tráng hắn lùng liếc mắt nhìn, Địch Luân cũng vội cung kính hành lễ. Ra mắt bố bố lỗ đại nhân. Thực lực của Địch Luân rất mạnh, cũng tiếp cận với phong hầu, hoặc nói miễn cưỡng phong hầu. Còn bố bố lỗ lại có thể miễn cưỡng phong vương, thực lực xa nhau như trời với đất vậy. Trần Diễn Dương quả thật là rất cưng chiều đồ đệ của hắn mà. Tráng hán lùng này lập tức đi nhanh vào trong trang viện, còn La Phong, Địch Luân cũng vội đi theo phía sau. Tao không biết nhiều về việc dạy đồ đệ đâu nha. Tráng hán lùng bước đi, đồng thời lớn tiếng nói, nhưng mà thanh âm lại vẻn vẹn chỉ có hai người La Phong và Địch Luân nghe được. Đám hộ vệ giới chủ, vực chủ, các vũ trụ xa xa lại không nghe được một chút thanh âm gì cả. Ta sở trường nhất là dùng đảo. Tráng hán lùng tùy tiện nói như vậy. Do đó ta sẽ thông qua đảo pháp để cho ngươi tự mình lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian, quy luật bản nguyên kim, cũng cho ngươi tự đó lĩnh ngộ việc rốt cuộc nên kết hợp ra làm sao. Dạ. La Phong cung kính nghe theo. Trảo sao? Tuyệt chiêu ác chủ bài sở trường nhất của kim giác cự thủ chính là tê thiên nhất trảo. Căn cứ vào tê thiên liệt địa trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú, kết hợp với hình ảnh viễn cổ, rồi kết hợp với pho tượng thần thú, luồng khí tức ý cảnh cổ xưa, nên trảo pháp có thể nói là thứ mà La Phong sở trường nhất. So với binh khí niệm lực, chiến đao thì hắn còn sở trường hơn. Đương nhiên dùng thân thể nhân loại mà thi triển trảo pháp sẽ kém đi một chút, nhưng mà về gốc rễ vẫn xem như là một cao thủ dùng trảo. Ồ! Tráng hắn lùng nhìn La Phong rốt cuộc nở nụ cười. Không tệ nha, xem như ngươi ngoan ngoãn đó, ta thích nghe đồ đệ thông minh. Đi, đi tới tu luyện tràng của ngươi đi, ta trước hết kiểm tra xem ngươi cảm ngộ quy luật tới đâu rồi, xem ngươi có đi theo đường rẽ rồi hay không. Đương nhiên ngươi đi theo sư phụ ngươi Trần Diễn Dương á, phỏng chừng cho dù có đi đường vòng cũng sẽ không phải sai số quá lớn gì đâu. Dạ. La Phong lập tức đi về phía luyện võ trường. Luyện võ trường, hai người Tráng Hán Lùng bố bố lỗ và La Phong đứng ở trong luyện võ trường. Mô phỏng thành cảnh tinh không, bố bố lỗ phân phối. La Phong lúc này vâng theo phân phó. Cảnh cả luyện võ trường lập tức biến ảo, biến thành một khoảng vũ trụ rộng lớn tinh không vô hạn. Đương nhiên vì không gian tu luyện thực tế không to như vậy, do đó với tinh không vũ trụ này, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mấy trăm km mà thôi. Hai người bố bố lỗ, La Phong đều đứng giữa không gian. Đi. Bố bố lỗ phân phó. Đem cảm ngộ quy luật của ngươi bây giờ toàn bộ thi triển ra, bất luận là dùng binh khí niệm lực hay là cận chiến đấu, không sao cả. Chút cảm ngộ của ngươi bây giờ, bất luận thi triển ra sao, ta cũng có thể liếc mắt là nhìn thấu rồi. Dạ, sư phụ. La Phong hóa thẳng thành một cái đạo ảo ảnh, bắt đầu thi triển trảo pháp trong không gian. Ngón tay uốn lượn tựa như thú trảo, cả người như quỷ mị, giống như một con quái thú giữa không trung tùy ý vung trảo. Lợi trảo cũng liên lạc với không gian vũ trụ chung quanh. Trảo kình sắc bén, thậm chí còn sinh ra những cái trảo ảnh khổng lồ kim sắc chói mắt. Những chiếc trảo khổng lồ kim sắc rít lên trong không gian vũ trụ. Lúc đầu bố bố lỗ lùng vốn còn rất tùy ý, nhưng mà lúc này thấy trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Khoảnh khắc sau, La Phong đã hóa thành một luồng kim quang, dừng lại một bên bố bố lỗ. Xin sư phụ chỉ điểm cho. La Phong cung kính nói. Ngươi cũng biết trảo pháp hả? Bố bố lỗ lùng nhìn về phía La Phong, trong mắt có vẻ yêu thích hơn. Đối với siêu cường giả thì việc có thể tìm được một đồ để thích hợp với mình kỳ thực là một việc rất khó. Lúc trước bố bố lỗ lùng từng điều tra một vài tư liệu về La Phong, biết La Phong là tinh thần niệm sư, nên gã kỳ thực cũng không thể nào vui được. Nhưng mà Chân Diễn Vương ra mặt, Bố Bố Lỗ mặc dù kiêu ngạo, nhưng trước mặt vị bất hủ cấp phong vương, có thể nói là đỉnh phong nhất rồi, rất tiếp cận với những vũ trụ quốc chủ cổ xưa, nên gã vẫn không dám có chút kiêu ngạo nào cả. Huống chi gã bây giờ thực ra là có việc cầu Chân Diễn Vương, do đó sau khi trò chuyện, gã cũng đã nhận lời. Cho dù La Phong là một tinh thần niệm sư, gã cũng vậy. Nhưng khi phát hiện ra La Phong lại sở trường trảo pháp, Bố Bố Lỗ lùng này đã cảm thấy mình rất vui để dạy bảo cho hắn rồi. Dạ, về phương diện cận chiến cũng có chút tâm huyết đó. La Phong nói. Chẳng trách mà Chân Diễn Vương lại trọng thị ngươi như vậy, ngắn ngủn không tới 200 năm tiến bộ kinh người như vậy mà còn kim tu cận chiến nữa hả? Bố Bố Lỗ lùng cười, nói. Trảo pháp của ngươi rất không tệ đó. Còn kém khắc La Phu sao? La Phong nói. Không phải. Bố Bố Lỗ lắc đầu. Ta thu thập một vài tư liệu, cũng đã thấy một vài video của ngươi rồi. Ta cũng biết tên khắc La Phu này. Trảo pháp hắn rất lợi hại, nhưng mà trảo pháp của hắn đi lạc đường rồi. Hả? La Phong nghi hoặc. Trảo pháp của ngươi ngược lại mới có tiềm lực vô hạn đúng không? Bố Bố Lỗ lùng hài lòng nhìn La Phong. Ta không có gì yêu cầu ngươi sửa chữa cả, ngươi đã biết trảo pháp rồi, vậy càng dễ dàng học hơn. Từ giờ trở đi, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi một bộ bí pháp về trảo tam thiên tinh không, là bộ bí pháp ta tự nghĩ ra. Thông qua cái bộ bí pháp này, ngươi có thể cảm ngộ được quy luật hệ kim, quy luật không gian. Dạ. La Phong cung kính đáp. Bố Bố Lỗ lùng hài lòng gật đầu. Vốn vì quan hệ với Chân Diễn Vương, Bố Bố Lỗ cho rằng mình hơi chăm chú một chút là được rồi. Nhưng mà nhìn tới trảo pháp vừa rồi, lại có một thiên tài hoàn mỹ như vậy, làm cho gã cũng động tâm. Sau đó gã đem bí pháp tam thiên tinh không mà gã thành danh toàn bộ truyền thụ. Bố Bố Lỗ sao biết được, trảo pháp của La Phong kỳ thực là truyền thừa từ pho tượng thần thú nhất mạch, đương nhiên đi theo đường chính rồi. Từ ngày hôm đó, La Phong chuyên môn phân ra 5 phần ý thức, cùng Bố Bố Lỗ tiến hành nghiên cứu học tập. Học tập xong lại thông qua kim giác cử thú trong thể nội thế giới, để nó tiếp tục tìm hiểu. Việc này cũng làm cho Bố Bố Lỗ phát hiện tốc độ tiến bộ về lĩnh ngộ của La Phong quá kinh người. Còn 5 phần ý thức khác vẫn tiếp tục nhận truyền thừa ma âm thần tướng. Ma âm sơn, trong 32 tòa truyền thừa điện, toàn bộ đều có người đang nhận truyền thừa. Chủ yếu là vì năm đó La Phong đột nhiên chiếm trước mất một suất của Mông Thương Vương. Điều này khiến cho những thần linh bất hủ khác vốn đã được có suất đều sợ hết hồn. Ai nấy đều yêu cầu với Hồng Minh, cuối cùng sớm tiến vào truyền thừa điện cả lũ. 32 tòa truyền thừa điện có 31 thần linh bất hủ và một thanh niên cấp vũ trụ bậc 9. Bên trong truyền thừa điện, những bậc thang truyền thừa không ngừng kéo dài lên cao, kéo dài vào sâu trong hư không. Tòa điện phủ sâu trong hư không vẫn còn tồn tại ở đó. Tầng thứ 2316, La Phong như một bức tượng đứng trên bậc thang đá màu đen. Một nửa ý thức đang trên người con kim giác cử thú kết hợp với tam thiên tinh không, do sư phụ Bố Lỗ Lỗ truyền lại mà tìm hiểu ý cảnh huyền diệu ẩn chứa trong pho tượng thần thú, gặp phải một vài vấn đề khó khăn không hiểu vẫn có thể đi hỏi Bố Bố Lỗ. Tượng thứ 2316 thành công rồi. La Phong như một bức tượng mở choàng mắt, trong mắt có chút mừng rỡ. Mặc dù lúc trước cử hành tư cách chiến, nhưng mà tư cách chiến không ảnh hưởng tới việc La Phong nhận truyền thừa chút nào. La Phong cảm thấy rất sung sướng, rồi đột nhiên trong đầu hiện lên thân ảnh của Khắc La Phu. Cùng với mình, Khắc La Phu cũng trong lúc tiến hành tư cách chiến vẫn còn ở trong nhiệm vụ tu luyện cấp tuyệt cảnh. Như Khắc La Phu không may mắn như La Phong. 2 năm rồi, tư cách chiến đã diễn ra khoảng chừng 2 năm rồi, nhưng mà vẫn không có tin tức gì của Khắc La Phu cả. Không có biện pháp xác nhận được hắn rốt cuộc còn sống hay đã tử vong nữa. La Phong nhíu mày, sống hay chết đích xác rất khó xác nhận. Đặc biệt là ở trong một vài nhiệm vụ tuyệt cảnh, nơi có hoàn cảnh đặc thù, giả thiết như La Phong trong Ma Âm Sơn bị đánh chết, thậm chí bị người hủy thi diệt tích rồi đoạt mất bảo vật. Đến lúc đó công ty vũ trụ giải định làm sao mà xác nhận được La Phong rốt cuộc còn sống hay là chết. Một vài hoàn cảnh đặc thù thì việc xác nhận sinh tử lại càng khó. Gần 2 năm qua, Khắc La Phu luôn không tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lần tranh đoạt chiến vì hắn không hiện thân nên mới dẫn đến việc không chiến mà bại. Nếu mà hắn còn sống, hắn cũng phải một lần tiến vào mạng vũ trụ giả định mới phải chứ. Ít nhất cũng nói cho các bằng hữu về tình huống của mình. Chẳng lẽ thực sự đã chết rồi sao? La Phong nhớ mày, đột nhiên liên tưởng đến việc gì đó không khỏi giật mình hết hồn. Nguy hiểm thật mà,